Người nói ta đều tin. Ta tin tưởng ngươi đúng là vẫn luôn tốt với ta. Thanh là trong lòng thật đối với ngươi vô cùng cảm kích. Nhưng là, vào lúc này, ta muốn làm cái gì? Ngươi cũng đừng trách ta. Chấm chấm, convert by, fanmic, cách chương.